Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 12, Cha Ngươi Huynh Đệ. Converter, đá Kero Tần Vân con mắt đều kìm lòng không được ẩm ướt. Thấp giọng tự nói, thư sinh, lần này vừa đi, chẳng biết lúc nào có thể lại gặp nhau. 7 năm trước Bắc Địa biên quan, Tần Vân bọn người là thư sinh tiễn biệt, ta lẻ loi một mình, 4 biển là nhà, nếu có duyên tự nhiên gặp lại. Một đường trịnh trọng, thư sinh, một đường trịnh trọng, chén lớn rượu, tiễn biệt hảo huynh đệ. Đầu kia cổ xưa quan đạo, phương Bắc thời tiết rét lạnh, cóng đến rất cứng, thư sinh mặc một thân cũ quần áo lưng đeo cái bao. Một mình đi xa, Tần Vân bọn người xa xa nhìn xem, cho đến nhìn không thấy. Bên cạnh Y Tiêu gặp Tần Vân bộ dáng, liền nói, Vân ca, thế nào? Nói nàng nghi hoặc nhặt lên trên mặt đất tờ giấy viết thư kia. Tiêu Tiêu, ta muốn đi một chuyến Tiền Châu. Hiện tại, lập tức, Tần Vân sắc mặt đều có chút trắng bệch. Y Tiêu xem xét giấy viết thư liền hiểu. Được. Y Tiêu gật đầu, ngươi yên tâm đi, trong nhà đều có ta, trong nhà liền giao cho ngươi. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu, trịnh trọng nói, có bất kỳ sự tình đưa tin cho ta, còn có, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ra khỏi thành. Ngươi yên tâm đi, bây giờ Quảng Lăng vững như thành đồng. Y Tiêu liền nói, chỉ là ngươi ra ngoài, sợ rằng sẽ bị đại yêu ma phát hiện. Cũng đúng lúc đại khai sát giới, Tần Vân giờ phút này đáy, lòng có đau thương, đối với những đại yêu ma kia sát ý lại là càng nặng. Tốt, ta phải mau chóng tới, có lẽ thư sinh hắn còn có thể cứu. Tần Vân nhìn xem thê tử, Y Tiêu nhắc nhở, một đường cẩn thận, Tần Vân gật gật đầu, hô, bay thẳng chạy trốn đi. Tại Tần phủ trấn thủ đại trận che lấp lại, Tần Vân bay thẳng đến trong tầng mây, đầu tiên là thu liễm khí tức thi triển ẩn thân thuật. Lặng yên không một tiếng động trước bay ra hơn 100 dặm. Sau đó mới thi triển hóa hồng chi thuật. Hưu, một đạo hồng quang xẹt qua trời cao, thẳng đến phương nam, Tần Vân bây giờ đã đạt cực cảnh. Cũng đem hóa hồng chi thuật tu hành đến tầng cao nhất tầng thứ 9. Phi độn chi thuật cũng mau kinh người. Thư sinh, ngươi cần phải chờ ta Vân Phong tử tới. Tần Vân yên lặng nói, hắn phi hành thuật nhanh, chung quanh khí lãng sớm đã vặn vẹo. Tại Quảng Lăng thành bên ngoài trong một nơi sơn lâm, một lão giả mắt mù, con mắt che khăn lụa. Nhưng hắn lại lỗ tai giật giật, lắng nghe một cái phương hướng. Tần Vân, đi ra rồi. Lão giả mắt mù có thể rõ ràng khóa chặt ngoài mấy chục dặm một bóng người. Có thể rõ ràng, nhìn thấy, Tần Vân dung mạo. Thật lớn mật, cũng dám đi ra. Lão giả mắt mù cười hắc hắc, lập tức hô hóa thành lưu quang màu đen xẹt qua chân trời. Đuổi tới, cái gì? Cũng dám đi ra, chiếm cứ trong lòng đất một đầu đại yêu ma, bỗng nhiên từ trong đất bùn toát ra một xấu xí đầu lâu. Ánh mắt của hắn lại là quỷ dị có tam trọng con ngươi. Hắn ngẩng đầu xa xa nhìn về phía một cái phương hướng. Đem mới vừa tiến vào tầng mây Tần Vân hoàn toàn thấy nhất thanh nhị sở. Hô, thân thể nhất chuyển, biến thành một vị nam tử cẩm bào. Nam tử cẩm bào này cười hắc hắc, lão tổ ta nói không chừng có thể độc chiếm bảo bối. Hắn cũng hóa thành một cơn gió đen, cấp tốc truy đuổi đi qua. Giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ có 2 vị đại yêu ma phát hiện Tần Vân. Dù sao mặc dù chung quanh có rất nhiều đại yêu ma rình mò, nhưng chân chính tại trên việc dò xét cực kỳ đến. Cách mấy chục dặm đều có thể phát hiện Tần Vân động tĩnh hay là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại bọn hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Tỷ như Vân Ma Sơn nhất mạch vị kia, Tam Nhãn Quỷ Vương. chính là tạm thời nghỉ ngơi, để một vị khác đại yêu ma phụ trách giám thị. Dù sao thời khắc giám thị cũng rất mệt mỏi, ai cũng không biết Tần Vân muốn trốn đến lúc nào. Cái gì? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Lão giả mắt mù, cẩm bào lão giả đều đang đuổi lấy Tần Vân. Nhưng khi Tần Vân thi triển hóa hồng chi thuật về sau, hai người bọn hắn đều sợ ngây người. Hóa hồng chi thuật quá nhanh. Kiếm tiên có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng không nên nhanh như vậy. Ta thế nhưng là con rơi thành yêu, sinh ra giỏi về phi hành, có thể tốc độ cũng không kịp hắn. Lão giả mắt mù đều gấp. Hắn có thể cảm ứng được Tần Vân khoảng cách với hắn đang không ngừng kéo xa kéo xa. Lão giả mắt mù tại trong tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma tính tốc độ phi hành mau, có thể chỉ có Tần Vân 5/6 thôi. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Nhanh hơn ta nhiều lắm. Nam tử cẩm bào mặc dù giật mình, nhưng lại không hoảng hốt. Hai con mắt của hắn có quỷ dị tam trọng con ngươi. Cho dù cách thật xa, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Vân. Chỉ cần bị ta để mắt tới, trong vòng vạn dặm đều mơ tưởng đào thoát. Nam tử cẩm bào nhìn chằm chằm Tần Vân, một đường truy tung, mặc dù lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng xa. 300 dặm, 400 dặm, 500 dặm, có thể nam tử cẩm bào từ từ bay. Hắn hoàn toàn để mắt tới Tần Vân. Ám tượng lão tổ, lão giả mắt mù lại lặng lẽ theo dõi lên nam tử cẩm bào. Lão giả mắt mù khóe miệng nổi lên ý cười. Ám tượng lão tổ chính là thượng cổ dị chủng địa tạng khuyền, có thể lắng nghe ngàn dặm động tĩnh, xem vạn dặm cảnh tượng. Hắn chỉ cần để mắt tới Tần Vân, Tần Vân sợ là vung không thoát. Bất quá ám tượng lão tổ thực lực nhưng so với ta mạnh, ta phải lại kêu lên hảo hữu hỗ trợ. Sao Tần Vân hồn phách đủ mạnh, lại đạt đến cực cảnh, cảm ứng cỡ nào chi nhạy cảm. Ám tượng lão tổ để mắt tới hắn một đường truy tung, hắn đồng dạng có thể cảm ứng được, rình mò, cảm giác. Ngay từ đầu Tần Vân không có coi ra gì, cho rằng lấy chính mình hóa hồng chi thuật không được bao lâu liền có thể bỏ rơi, có thể một hơi bay 2000 dặm địa. Cảm giác rình mò kia dĩ nhiên thẳng đến tồn tại, một mực tại truy tung ta. Chẳng lẽ phi độn chi thuật không thua gì ta? Tần Vân có chút không dám tin tưởng. Hóa hồng chi thuật 9 tầng, tại trong tiên thiên kim đan cảnh có thể đuổi theo kịp hắn ít càng thêm ít. Giống Giang Châu cũng liền Nguyên Phù công chủ có thể cao hơn một bậc. Đó dù sao cũng là thân hóa lôi đình, phi độn chi thuật ngạo thị thiên hạ. Hừ, đuổi đi, nếu là xuất hiện ở trước mặt ta, liền thuận tay chém giết. Tần Vân trong mắt lệ mang lóe lên, lập tức không thèm để ý. Trong lòng của hắn một mực lo lắng lấy huynh đệ. Hưu, một đường phi độn từ Quảng Lăng bay ra về sau, thẳng tắp khoảng cách trọn vẹn vượt qua 6000 dặm về sau, Tần Vân mới dừng lại. Đồng Phúc huyện, Tần Vân quan sát phía dưới tòa huyện thành nhỏ kia, Tiền Châu Gia An quận Đồng Phúc huyện cùng Giang Châu Quảng Lăng quận, nếu là đi lục địa đường thủy một đường từ từ đi, đó là hơn vạn dặm đường. Tần Vân phi hành là dọc theo đường thẳng, vừa rồi hơn 6000 dặm liền đến. Hô, chậm rãi hạ xuống, Tần Vân trong tay áo xuất hiện bản mệnh phi kiếm, mượn nhờ bản mệnh phi kiếm, bắt đầu cảm ứng cả huyện thành. Bị vây ở tiên phủ hơn 3 năm, Tần Vân hồn phách bởi vì kim đan ngoại đan thai nghén so sánh chân chính tiên thiên kim đan cảnh. Hắn thiên địa chi lực phạm vi cảm ứng liền đạt tới 300 dặm. Mà lần này đạt tới cực cảnh về sau, kiếm ý cực cảnh đối với hồn phách cũng có thai nuôi, tăng thêm cảnh giới cao, đối với thiên địa chi lực phạm vi cảm ứng bây giờ cũng trưởng thành đến kinh người 600 dặm. Phạm vi, đương nhiên, đây chẳng qua là rất thô ráp thiên địa chi lực phạm vi bao phủ. chân chính mượn nhờ bản mệnh phi kiếm, tinh thần ngoại phóng phạm vi bao phủ, lại có 30 dặm. Trong 30 dặm, khắp nơi đều ở trong quan sát, một tòa huyện thành nhỏ, cũng liền trong vòng hơn 10 dặm phạm vi thôi. Hô hô hô, huyện thành khắp nơi, đều ở trong quan sát, quan lớn phú thương, hay là cùng khổ tên ăn mày, đều ở trong quan sát, có thể nhất niệm cảm ứng 30 dặm. Tại trong tiên thiên kim đan cảnh người tu hành đều là cao cấp nhất. Thư sinh, trong đêm tối, đứng tại huyện thành trên không Tần Vân, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Hắn, nhìn thấy được thư sinh, tại Đồng Phúc huyện Bích La cuối ngõ hẻm trong gian phòng dân trạch kia. Thư sinh nằm ở trên giường, một cái thiếu nữ nhỏ gầy quỳ tại đó, trong mắt có nước mắt. Nàng tìm không thấy đồ tang, chỉ là tìm tới một khối vải trắng giật ra, đâm vào bên hông cùng trên đầu. Hô, một bóng người xuất hiện trong phòng. Thiếu nữ nhỏ gầy quay đầu nhìn lại, thấy được một vị áo bào màu đen thanh niên đứng tại đó. Trong mắt đỏ hoe nhìn xem trên giường người mất. Thư sinh, huynh đệ chúng ta gặp lại lần nữa. Làm sao lại chết rồi? Làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Tần Vân thanh âm phát run, trong mắt nước mắt đã chảy xuống. Hắn từng bước một đi qua, nhìn xem trên giường nam tử khuôn mặt an tường kia. Thư sinh, tính tình rất ôn hòa, quá ôn hòa, tăng thêm nói chuyện dáng vẻ thư sinh quá nồng. Tần Vân bọn hắn từng tái liền trực tiếp xưng hô hắn. Thư sinh tính tình rất tốt, tại trong đội ngũ cũng rất ít nói chuyện, có thể thời khắc mấu chốt chưa từng có lui bước qua. Trong lúc vô tình, Tần Vân bọn hắn từng tái đã sớm quen thuộc ở độ tuổi này, mặc dù lớn chút, phần ngoại lệ sinh khí nồng, không thế nào nói chuyện, luôn luôn cười ha hả. Người đọc sách này có một bầu nhiệt huyết, muốn liều chết giết yêu, chỉ là sau khi trọng thương mới không thể không rời đi. Thư sinh từng tại một lần uống say lúc nói qua chuyện trong nhà, từng cao chúng cử nhân, cưới mỹ kiều thê, đã từng cơ khổ một người rời xa hồng trần tiến vào đạo quán. Thư sinh, Vân Phong tử tới chậm. Tần Vân đau lòng vô cùng, lúc trước huynh đệ sinh tử phần lớn đều chết ở trên chiến trường, có thể còn sống sót không nhiều. Sinh tử tách rời, để Tần Vân lại lần nữa có lúc trước trên chiến trường xem trọng bạn chết đi đau lòng cảm giác. Một cái sống sờ sờ hảo huynh đệ, âm dung tiếu mạo hết thảy đều phảng phất tại trước mắt. Ngươi yên tâm, ngươi để cho ta hỗ trợ sự tình, ta nhất định làm tốt. Ngươi thư sinh để cho ta làm, ta Vân Phong tử sao có thể để cho ngươi thất vọng đâu. Tần Vân nhẹ nhàng ngửa đầu, nhắm mắt lại, pháp lực bốc hơi nước mắt. Tần Vân quay đầu nhìn về phía một bên thiếu nữ nhỏ gầy. Thiếu nữ nhỏ gầy này con mắt cùng trên mặt một chút lân phiến, đều đã chứng minh nàng không phải nhân tộc, mà là một cái tiểu yêu. Ngươi tên là gì? Tần Vân nhìn xem nàng. Ta gọi Phó Tư Trác. Cha ta gọi Phó Thanh. Nàng ngẩng đầu trịnh trọng nói, ta chỉ có phụ thân này. Tại thư sinh khi chết, nàng liền lập thệ, từ nay về sau chỉ có phụ thân này. Phó Tư Trác chấm ngoặc kép. Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta trước hết để cho phụ thân ngươi hắn nhập thổ vi an, sau đó lại báo thù cho hắn. Thiếu nữ nhỏ gầy gật đầu liên tục, liền nói, ngươi là phụ thân ta hảo hữu Tần Thúc Thúc sao? Đúng, ta gọi Tần Vân, cha ngươi huynh đệ. Tần Vân gật đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.